Đông Hoàng A Hát Đông Hoàng, xem ra chí khí lúc trước của anh thật sự đã bị phai mờ. Quan tâm sẽ bị loạn, nói một chút cũng không sai. Nếu như nàng không tha thứ cho anh thì đã giết anh rồi. Đông Hoàng kinh hỉ nói, Ấn huynh, anh nói là thật. Ấn Linh tức giận nhìn qua hắn, nói, giả, Đông Hoàng cười làm lành nói, vừa rồi là tôi không tốt kính xin ân huynh tha thứ. Nhiều năm như vậy tôi cũng mong chờ ngày này tới A Tiên. Lúc trước Bạch Khởi tới đây thì anh vốn muốn phụ thể vào hắn rời khỏi phong ấn, đáng tiếc sát khí tên Bạch Khởi quá nặng, nếu như anh trợ giúp thì lực phá hoại của hắn không nhỏ hơn thần giới phá hoại nhân giới trước kia. Cho nên anh không thể không nhốt hắn ở nơi này. Lần này Tề Nhạc đến thì anh muốn thăm dò một chút nhìn xem có thể bám vào người của hắn rời khỏi đây không. Thế nhưng mà các người vừa xuất hiện tôi mới phát hiện thì ra bên ngoài đã có 5 thần khí rồi, dù cho dù hiện giờ tôi rời khỏi cũng không có khả năng. Khá tốt A Tiên ở ngay trên người của Tề Nhạc thế là chúng ta cũng gặp mặt. Ấn Linh kinh ngạc nói, anh cũng có thể rời khỏi phong ấn của mình sao, lúc trước phong ấn của hai vị thủy hỏa thần với anh là mạnh nhất. Hơn nữa với tư cách đứng đầu thập đại thần khí hình như anh cũng không thể nhận chủ a. Đông Hoàng cười hắc hắc nói, cái gọi là trên có chính sách dưới có đối sách cách làm của thủy hỏa thần là như thế, nhưng mà tôi cũng có ý nghĩ của mình, là phụ. Góc truyện audio.com, thuộc mà không phải nhận chủ, ảo diệu trong đó ẩn huynh có hiểu hay không? Tề Nhạc vừa rồi anh có nói cần tôi hỗ trợ, rốt cuộc là chuyện gì? Cách chương.